Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, gay cấn. 120.000, Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Tại trong cảm giác của hắn, thể nội thần cấp huyết mạch, vậy mà đã đạt đến 120.000, mà lại, con số này còn tại không ngừng tiêu thăng ở trong, mà theo thần cấp huyết mạch không ngừng tăng nhiều. Dương Trần dục huyết chi giáp, càng ngày càng trở nên cường đại. Hắn cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, không khỏi âm thầm mong đợi, thầm nghĩ, không biết đan dược này có thể làm cho ta ngưng kết ra bao nhiêu thần cấp huyết dịch. Dục huyết chi giáp lại sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Những ý niệm này đều tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức ánh mắt của hắn chính là nhìn về phía Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu hai người. Bạch, Dương Trần không có chút nào do dự, thân hình lóe lên, vậy mà vọt thẳng hướng Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu. Tốc độ của hắn nhanh chóng, lướt qua giữa không trung thời điểm, vậy mà truyền ra một cỗ chói tai tiếng thét. Thanh thế như vậy, rơi vào Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu hai người trong mắt, lập tức để bọn hắn sắc mặt âm trầm đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Huyết Thiếu khẽ quát một tiếng, trong mắt sát ý thổ lộ, lập tức bước ra một bước, thẳng đến Dương Trần mà đi. Ta sẽ để cho ngươi vì thế trả giá đắt. Linh Thiếu cũng là quát lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về Dương Trần đánh tới. Cả hai tại tới gần Dương Trần sát na, liền đem hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi vận chuyển tới cực hạn, bàn tay càng là lấy một loại cực kỳ xảo trá độ cong, hướng về Dương Trần yếu hại công tới. Đối với những công kích này, Dương Trần từ đầu đến cuối chỉ là không có chút nào sức tưởng tượng ra quyền. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian, tiếng oanh minh không ngừng, đan hỏa cấp tốc cuốn ngược, liền ngay cả xa xa đan hỏa trận đài, đều là run rẩy không ngừng. Vô số vết rạn, dọc theo vết nứt chỗ không ngừng hiển hiện, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt chính là nửa canh giờ. Nửa canh giờ này bên trong, Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu mới đầu dựa vào hai người hợp lực còn có thể ổn chiếm thượng phong, nhưng mà để bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là theo thời gian trôi qua, bọn hắn vậy mà chỉ có thể cùng Dương Trần ngang tay. Sao lại có thể như thế đây? Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu khiếp sợ trong lòng, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thực lực của bọn hắn đều là hàng thật giá thật hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Liền xem như Dương Trần thiên phú cường đại tới đâu, có thể so sánh ngay trong bọn họ một người cũng đã là kỳ tích. Nhưng mà bây giờ lại lấy một chọi hai, như vậy lại qua nửa canh giờ. Để Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu hoảng sợ là bọn hắn hiện tại ngay cả cùng Dương Trần ngang tay tư cách cũng không có. Đúng vậy, bọn hắn hợp lực phía dưới lại bị Dương Trần áp chế. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu hoàn toàn hôn mê mất. Bọn hắn chỉ cảm thấy hôm nay gặp được hết thảy hoàn toàn ứng ra bọn hắn nhận biết. Liền xem như lại nghịch thiên yêu nghiệt, cũng hẳn là không thể tại trong khi giao chiến tăng lên nhiều như vậy thực lực a. Đáng chết, gia hỏa này có gì đó quái lạ. Huyết Thiếu ngắn ngủi chấn kinh, chính là trầm thấp nói ra. Linh Thiếu nghe vậy, tức giận quát, cái này còn cần ngươi nói nhảm? Ta có thể không biết hắn cổ quái a? Huyết Thiếu nghe nói lời này, trong lòng nén giận, có thể giờ phút này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Đừng đề cập có bao nhiêu khí. Lúc này, Dương Trần cảm thụ được chính mình chiến lực tăng lên, không khỏi cười to đi ra, nói ra, ha ha. Thoải mái, giờ phút này trong cơ thể hắn thần cấp huyết dịch đã đạt đến 150.000 nhiều, Nói cách khác, cái kia kỳ dị đan dược, cho tới bây giờ, đã trợ giúp hắn ngưng kết ra 50,000 giọt thần cấp huyết dịch. Mà lại, dù là như vậy, đan dược sinh ra năng lượng, y nguyên lưu giữ hơn phân nửa nhiều. Huyết thiếu cùng linh thiếu, nghe nói Dương Trần tiếng cười, trên mặt biểu lộ, lập tức khó coi đến cực hạn, gần như bóp méo đứng lên. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Huyết thiếu nổi giận gầm lên một tiếng, trong lật tay lấy ra huyết linh mặt nạ, đeo ở trên mặt, trong chốc lát, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, giống như núi lửa phun trào bình thường, bỗng nhiên quét sạch ra. Sớm nên như vậy, linh thiếu thấy thế, cũng là không chút do dự, trong lật tay lấy ra huyết linh mặt nạ. Cùng một thời gian, một cỗ không cách nào hình dung khí tức ba động, cũng là từ hắn trên thân phun trào ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ. Thời khắc này huyết thiếu cùng linh thiếu, khí tức trên thân, mặc dù vẫn là hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhưng là cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cảm nhận được loại biến hóa này, Dương Trần hơi một do dự, thân hình lần thứ nhất lui lại ra. Có thể lúc này, huyết thiếu lại là gầm nhẹ nói, tiểu tử, ngươi không thể lui được nữa. Linh thiếu cũng là quát khẽ nói, hiện tại mới nghĩ đến lùi lại, muộn. Vừa dứt lời, hai người bọn họ hai tay ấn quyết biến hóa, không có gì sánh kịp khí tức, bỗng nhiên thuận trong cơ thể của bọn hắn phun trào ra. Trong quá trình này, thậm chí có dòng nước thanh âm truyền vang mà ra, nhưng mà, tại hai người sau lưng, hai mảnh 40,000 trượng huyết hải, chính là bỗng nhiên ngưng hiện ra. Cùng thiên kiêu khác huyết hải khác biệt chính là huyết thiếu cùng linh thiếu huyết hải, càng thêm nồng đậm, ẩn chứa khí tức, càng thêm cường đại. Tại huyết hải hình thành sát na, một cỗ uy áp kinh khủng từ trên huyết hải phun trào ra, phía dưới đan hỏa, vậy mà bỗng nhiên trầm xuống, hạ xuống trọn vẹn 40,000 trượng, liền ngay cả lùi lại ở trong Dương Trần, cũng là thân hình trầm xuống, giống như bị hai ngọn núi lớn đè ở trên người. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lập tức hít sâu một hơi, đem dục huyết chi giáp thôi động đến cực hạn, từng luồng mênh mông lực lượng ba động, lấy Dương Trần thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra, càng có vô tận huyết sắc quang mang kịch liệt lập lòe mà lên. Dương Trần toàn thân huyết sắc đường vân cũng bắt đầu sáng lên, cơ hồ là tại đồng thời, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vòng tinh mang. Đây là, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, theo cái này dục huyết chi giáp bị thôi động đến cực hạn, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, phảng phất sắp xông phá dục huyết chi giáp tứ trọng một dạng. Phát hiện này vừa mới hiện lên ở trong lòng Dương Trần chính là hưng phấn không thôi. Chỉ bất quá, lúc này hắn căn bản hoàn mỹ cố kỵ việc này, bởi vì huyết thiếu cùng linh thiếu công kích đã sắp đạt tới trước mặt hắn. Chỉ gặp hai cỗ lao nhanh huyết hải, một đầu hóa 40,000 trượng cự long, mang theo kinh khủng lực trùng kích cuốn tới, một mảnh khác huyết hải thì là có tiếng quỷ khóc sói tru truyền vang mà ra. Sau đó huyết hải quay cuồng ở giữa, hóa thành một cái cự đại khô lâu, phóng tới Dương Trần. Cái kia hai đạo công kích không chờ tới gần Dương Trần, hắn chính là cảm giác một loại không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ, bỗng nhiên xông lên đầu, xem ra cần phải toàn lực ứng phó. Trong lòng tự lầm bầm đồng thời, Dương Trần hai tay ấn quyết lại lần nữa biến đổi, toàn thân huyết sắc quang mang, vậy mà cấp tốc thu liễm, càng thêm chuẩn xác mà nói, những này huyết sắc quang mang, như thủy triều, hướng về song quyền của hắn phun trào mà đi, liền ngay cả dục huyết chi giáp đặc thù đường vân, cũng tại lúc này, bắt đầu cấp tốc co vào, bị đều áp chế ở song quyền bên trong. Khi đây hết thảy sau khi hoàn thành, Dương Trần song quyền như là hai vòng huyết sắc mặt trời một dạng, lập lòe lên cực kỳ ánh sáng chói mắt, càng có một loại mênh mông lực lượng từ trong đó phun trào ra. Toàn bộ không gian tại nguồn lực lượng này tác dụng phía dưới đều là chấn động lên. Dương Trần thấy thế, khẽ quát một tiếng, đột nhiên nâng lên song quyền, hướng về Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu Lăng không công kích mà đi. Đồng thời, hai người sau huyết hải công kích cũng là cuốn tới. Quỷ dị chính là tại ba cái va chạm sát na, vậy mà không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền vang mà ra. Toàn bộ không gian đều là lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Nhưng mà, tại giao chiến chỗ, lại là có hai cỗ làm cho người da đầu tê dại năng lượng xen lẫn ba động truyền vào ở đây ba người trong tai. Một giây sau, toàn bộ không gian bỗng nhiên một trận, lấy giao chiến làm trung tâm. Hai cỗ không có gì sánh kịp sóng xung kích, giống như núi lửa phun trào đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra. Phía dưới đan hỏa bỗng nhiên phá diệt một mảng lớn, còn lại đan hỏa thì là hóa thành mấy vạn trượng gợn sóng, hướng về phương xa phun trào mà đi. Liền ngay cả tòa kia 100.000 trượng đan hỏa trận đài, tại cái này hai cỗ lực trùng kích tác dụng phía dưới, đều là bắt đầu rung động, càng có vô số ken két thanh âm từ trong đó truyền vang ra. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Công kích kia sinh ra lực phá hoại, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Sau đó, chính là có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận đột nhiên vang vọng ra. Đây cũng quá mạnh a, không nghĩ tới Hàn Lâm lại có thể đạt tới loại tình trạng này. Một người độc chiếm hai đại đỉnh tiêm thiên kiêu, thật bất khả tư nghị. Các ngươi nói, ai mới có thể thu được thắng? Nếu là trước kia, ta khẳng định đoán là Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu, nhưng bây giờ khó nói. Trên mặt mọi người vẻ khiếp sợ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần lại có thể độc chiếm hai đại thiên kiêu. Tại giao chiến trước khi bắt đầu, đám người tất cả đều cho rằng bị thua một phương nhất định là Dương Trần. Nhưng mà cái này hơn một canh giờ bên trong, lại là phát sinh để đám người cả đời khó quên hình ảnh Dương Trần chiến đấu, cho đám người cảm giác liền như là kỳ tích một dạng. Thậm chí cho tới bây giờ, hiện trường vậy mà không ai cho rằng Dương Trần tất thua không thể nghi ngờ. Phải biết, Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu hai người thực lực thế nhưng là xa xa mạnh hơn Dương Trần, nhưng liền xem như vậy, lại là có chút tương đương một bộ phận người cho rằng Dương Trần sẽ đoạt được trận chiến đấu này. Đám người mặc dù đang nghị luận, có thể hai mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú không trung trận pháp hình ảnh. Tại bọn hắn hết sức chăm chú phía dưới, giao chiến chỗ trải qua ngắn ngủi giằng co, rốt cục có một cỗ biến hóa nổi lên. Cùng một thời gian, Huyết Thiếu cự long âm vang phát ra, truyền ra cực kỳ cường hãn trùng kích, mà Linh Thiếu huyết sắc lỗ thủng thì là trong miệng phun ra một thanh huyết kiếm. Tại cái này hai cỗ cường đại công kích phía dưới, Dương Trần như bị sét đánh, thân hình giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về hậu phương bay rớt ra ngoài. Đám người thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lập tức không khỏi âm thầm lắc đầu thở dài đứng lên. Ai, Hàn Lâm cuối cùng vẫn là bị thua. Nếu là lại cho hắn năm nay thời gian, tuyệt đối có thể siêu việt Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu. Đáng tiếc, một đời thiên kiêu liền muốn như vậy vẫn lạc. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với loại cục diện này, mặc dù 10 phần ngoài ý muốn, nhưng cũng biết đây là hợp tình lý. Dương Trần thiên phú liền xem như cường đại tới đâu, thực lực bản thân hay là yếu hơn rất nhiều, mà bị thua Dương Trần. Kết quả không cần nói cũng biết, huyết thiếu cùng linh thiếu sẽ không để cho cường đại như thế uy hiếp còn sống sót. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?